Chương 832, tu vi tăng nhiều. Tô Hàm Hương đôi mắt rưng rưng, thấy Tịch Thiên Dạ không có chết, ngược lại đem biển sâu ma quỷ ngư đánh giết, cuối cùng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Tịch Thiên Dạ bị giết chết, nàng cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì, dù sao nàng đã đem hết thẻ thẻ đánh bạc đều đặt ở Tịch Thiên Dạ trên thân. Vạn hạnh trời xanh phù hộ Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng nghĩ mà sợ. Vừa rồi, bọn hắn tất cả mọi người kém chút tuyệt vọng. Hổ Tam Âm nhào vào to lớn hoang thú trên thịt gặm, căn bản không quản có ngàn vạn người nhìn xem hắn. Tựa hồ lo lắng có người sẽ đoạt hắn thịt, trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn lên yêu thể, to lớn gan bàn tay năm ba ngụm liền đem Tịch Thiên Dạ cho hắn biển sâu ma quỷ ngư thì tan sạch. Ăn xong trực tiếp thịt về sau, rõ ràng có chút vẫn chưa thỏa mãn, một đôi tặc nhãn liếc về phía Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Tịch Thiên Dạ cho Liệt Diễm Hùng Sư Vương hoang thú thịt, cũng không so với hắn khối kia nhỏ bao nhiêu. Liệt Diễm Hùng Sư Vương thấy Hổ Tam Âm nhìn hắn, toàn thân một cái giật mình, gào gào thét lên, liều mạng ăn. Rùa nhỏ nhãi con, ngươi điểm này tu vi ăn nhiều cũng uổng phí, không nếu như để cho hổ ra ta. Nói xong, Hổ Tam Âm liền nhào tới cướp đoạt Liệt Diễm Hùng Sư Vương thịt, hắn khi dễ Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã quen, cho nên đoạt thịt cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Hống hống hống, Liệt Diễm Hùng Sư Vương trương dương múa chảo một trận ga ho the tờ uy hiếp, nhưng mà Hổ Tam Âm há sẽ quan tâm uy hiếp của hắn, trực tiếp một chảo liền moi đi Liệt Diễm Hùng Sư Vương 1/3 hoang thú thịt. Ô ô ô, Liệt Diễm Hùng Sư Vương đoạt không qua Hổ Tam Âm, một trận ủy khuất ô ô hô hoán lên. Rùa nhỏ nhai con, nhìn ngươi còn hết sức không vui, hiện tại hiếu kính lấy hổ ra một điểm, về sau có rất nhiều chỗ tốt của ngươi. Hổ Tam Âm trợn trắng mắt, yên tâm thoải mái nắm thịt tan hết, một chút cũng không có ngượng ngùng. Thiên Vương chiến hạm bên trên, một thuyền người đều nhìn một người hai thú nuốt ăn biển sâu ma quỷ ngư hình ảnh. Đây chính là Thiên Vương cảnh hoang thú máu thịt, thế mà cứ như vậy bị tao đạp, bất kỳ người nào xem thấy như thế hình ảnh đều sợ là sẽ phải nhịn không được đau lòng đi. Thật là đáng tiếc. Thiên Vương hoang thú thi thể nếu là bị thích đáng lợi dụng, cái kia giá trị đem không thể đo lường. Tần Tâm Duyệt mặt tràn đầy đáng tiếc nói, nàng đã thấy Tịch Thiên Dạ ăn hết một đầu Thiên Vương cảnh hoang thú, hiện tại lại ăn một đầu, nếu không phải nàng tâm lý tố chất thật là sợ là đều sẽ ra bệnh tim. Không sai, dù cho chúng ta Yên Nhạc bộ lạc trong lịch sử săn giết được Thiên Vương cảnh hoang thú cũng rất có hạn, nhất là biển sâu ma quỷ ngư hiếm thấy, có thể xưng bảo vật vô giá. Điền Bộ Nguyên cũng là phụ hòa nói. Bọn hắn cũng không phải ngấp nghé những cái kia bảo vật, mà là nhìn xem Tịch Thiên Dạ bọn hắn ăn sống, có chút quá lãng phí. Cũng không phải, các ngươi không có phát hiện Tịch công tử bọn hắn mỗi lần nuốt ăn chơi Thiên Vương cảnh hoang thú về sau, chỗ phát ra khí tức đều có biến hóa sao? Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Công chúa có ý tứ gì? Tần Tâm Duyệt sững sờ. Hết sức rõ ràng, nuốt ăn xong hoang thú về sau, Tịch công tử bọn hắn lực lượng tại tăng cường, mà lại hẳn không phải là tăng cường một điểm nửa điểm. Tô Hàm Hương ánh mắt chỉnh trọng no y nàng tâm tư tỉ mỉ, đã sớm nhìn ra Tịch Thiên Dạ mấy người khác biệt. Cái gì trực tiếp nuốt ăn hoang thú có thể trên phạm vi lớn tăng cường tu vi? Điền Bộ Nguyên nghe vậy trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ mấy người tầm mắt tràn đầy run sợ. Con đường tu luyện, khó khăn cỡ nào? Huống chi giống Tịch Thiên Dạ như vậy tuyệt thế tồn tại, mỗi hướng phía trước bước ra một bước nhỏ đều vô cùng khó khăn. Không nói Thiên Vương cảnh tồn tại, cho dù hắn ban đầu ở Ngũ Vương cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng mệt nhọc trọn vẹn 300 năm không có tiến thêm. Cái kia làm sao có thể? Tần Tâm Duyệt cũng là không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp nuốt ăn một đầu mạnh mẽ hoang thú liền có thể lập tức tu vi tăng nhiều. Nàng theo chưa nghe nói qua thế gian giống như công pháp này, dù cho một chút trong truyền thuyết tà đạo thánh pháp, cũng có tương tự thôn vệ công hiệu, nhưng cũng không thể như thế khuyết trương đi. Tô Hàm Hương đôi mắt lấp lánh, hơi hơi cắn môi dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn lại mạnh hơn. Liêm Văn Long nhìn trên bầu trời Tịch Thiên Dạ, con mắt một trận biến ảo chập chờn. Từ lần trước Tịch Thiên Dạ ăn hết Lam Văn Giao Long về sau, hắn liền phát hiện Tịch Thiên Dạ so với trước càng thêm cường đại, mà lại mạnh mẽ khá nhiều. Hắn ứng phải tu luyện cái gì thôn vệ sinh linh tu vi ma công? Dương Thiến Băng tầm mắt ngưng trọng nói. Liêm Văn Long nghe vậy run lên trong lòng, nếu là như vậy, cái kia Tịch Thiên Dạ thôn vệ hết biển sâu ma quỷ ngư sau hà không hội càng mạnh? Tịch Thiên Dạ nắm còn lại biển sâu ma quỷ ngư thi thể thu nhập không phách trong đá mặt, tầm mắt chậm rãi nhìn về phía mặt khác hai đầu Thiên Vương hoang thú, Bách Linh thú cùng Mặc Nham quỷ ngạc. giống Bích Linh Thú cùng Mặc Nham Quỷ Ngạc thấy Tịch Thiên Dạ đưa ánh mắt nhìn sang, toàn bộ đều theo bản năng về sau lùi lại một bước, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, trong mắt lại là có nồng đậm kiên kỵ. Bọn hắn ba tôn thiên vương cảnh hoang thú bên trong, thuộc về biển sâu ma quỷ ngư tối cường, mà lại không chỉ mạnh một điểm. Cái kia cái trẻ tuổi nhân loại thiếu niên lại có năng lực giết chết biển sâu ma quỷ ngư, rõ ràng lệnh mặt khác hai đầu thiên vương hoang thú đều sợ hãi vô cùng. Tịch Thiên Dạ có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu là có thể hắn cũng thật muốn đem mặt khác hai đầu thiên vương hoang thú giết chết, nhưng cũng tiếc huyền thiên lý hỏa lô bên trong năng lượng đã hao hết, nếu là còn muốn buộc phát ra như vậy một đòn kinh thiên động địa, nhất định phải lại tích xúc 3 ngày năng lượng mới được. Tịch công tử tốt năng lực, không bằng ba người chúng ta hợp lại, nắm mặt khác hai đầu xuất sinh cũng giết chết như thế nào. Dương Thiến Băng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ no y không sai, liên hợp ba người chúng ta lực lượng, giết chết mặt khác hai đầu hoàng thú không khó. Liêm Văn Long cũng là lên tiếng nói. Hiện tại 3-2, chỉ cần bọn hắn một người kiềm chế, hai người khác hợp lại, nhất định có thể nắm mặt khác hai đầu thiên vương hoàng thú cũng giết chết. Dù sao, Tịch Thiên Dạ một người liền đem mạnh nhất biển sâu ma quỷ ngư giết đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mặt mày vẩy một cái, không ngờ rằng hai người kia thế mà cũng bắt đầu ngấp nghé thiên vương hoàng thú thi thể, nếu là cùng bọn hắn hợp lại giết chết thiên vương hoàng thú. Cuối cùng chiến lợi phẩm khẳng định không thể để cho một mình hắn độc chiếm. Không gì hơn cái này chính hợp Tịch Thiên Dạ tâm ý, ngược lại hắn đã rất khó lại đơn độc giết chết một đầu thiên vương cảnh hoang thú, nếu là cùng Liêm Văn Long bọn hắn hợp lại, có lẽ có cơ sẽ thành công. Tốt hai vị ý tứ, cũng chính hợp ý ta. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt gật đầu nói, thiên vương trên chiến hạm nhân loại, được nghe trên bầu trời trao đổi, cả đám đều hưng phấn không thôi. Các đại nhân chuẩn bị sát thiên vương hoang thú. Vậy còn dư lại hai đầu rõ ràng cũng chạy không thoát, ngẫm lại đều làm người xúc động. Tất cả như thế hình ảnh, dù cho trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Mà lại, ba đầu hoang thú thủ lĩnh nếu là bị giết chết, thú triều tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Những cái kia kinh khủng thú triều sau cùng sẽ hóa làm chiến lợi phẩm của bọn hắn. Ha ha, thoải mái, có Tịch đại nhân trên thuyền, an nguy của chúng ta không thành vấn đề. Giết chết hai đầu thiên vương cảnh hoang thú, cái kia Tịch công tử thuộc về thiên hạ ít có nhân kiệt. Không biết Tịch công tử chính là nhà ai công tử, cư nhiên như thế phong hoa tuyệt đại, nếu là chúng ta vương gia có thể cùng Tịch công tử thông gia, vậy đơn giản có thể quang diệu đời đời cửa nhà.